Bí quyết đệ tứ biến chữ triền và đệ tam biến khác nhau ở chỗ một cái để cao năng lực kinh thân, còn cái kia chú trọng vào kỹ xảo chiến đấu. Độ khó của đệ tứ biến rất cao. Thân thể phải làm ra rất nhiều động tác siêu việt cực hạn. Ngoài ra yêu cầu về độ linh hoạt cũng cực kỳ hà khắc. Từ Huyền Dung nhập trí nhớ kiếp trước với mấy động tác này xong cũng cảm thấy hết hồn. Hiển nhiên từ khi bắt đầu đệ tứ biến, long xà cử biến sẽ khó tu luyện vô cùng. Giống như trước đây, Từ Huyền luyện tập thổ nạp quyết tầm 4 trước. Kết quả phát hiện thổ nạp quyết cũng phát sinh ra một ít biến hóa về chất. Trong đó một ít pháp quyết càng chú trọng tới nín thở trong thời gian ngắn. Nhịn thở trong một thời gian nhất định không thông qua miệng mũi hô hấp, điều này chỉ có luyện khí tiên sĩ mới có thể làm được. Mà phàm sĩ thế gian có thể đạt được điều này không thể nghi ngờ đều là kỳ sĩ cường giả. Từ Huyền khoanh chân ngồi. Thổ nạp quyết tầm thứ nhất bắt đầu. Cho đến tầm thứ ba. Cuối cùng tâm linh phiêu bồng. Tâm thần dung nhập vào cảm ngộ của kiếp trước. Dù cho thổ nạp quyết tầm 4 có thâm ảo khó khăn đến đâu. Nhưng Từ Huyền đã trùng tu hai kiếp. Nửa canh giờ đầu đã dần dần nắm giữ một ít bí quyết. Chỉ là nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn nắm rõ thổ nạp quyết tầm thứ 4 thì sẽ có chút khó khăn. Vào lúc ban đêm, trong lúc vận chuyển thổ nạp quyết tầm 4, Từ Huyền tiến nhập vào mộng. Tâm thần cũng không ngoại lệ tiến nhập vào trong ký ức tinh hải. Từ Huyền kinh hỷ phát hiện quang mang bên ngoài ngôi sao đã mở rộng ra phương diện một dặm. Lấy ngôi sao làm trung tâm, phụ cận còn có hơn 1.000 tinh sa vây quanh. Những tinh sa này quay xung quanh ngôi sao của Từ Huyền. Xem ra sau khi đột phá lên đến luyện thể tam trọng, ký ức kiếp trước lại gia tăng thêm một chút. Cũng vào thời khắc đó, ký ức như thủy triều dung nhập vào trong đầu Từ Huyền. Vẫn như cũ là ký ức trước 16 tuổi, bao gồm tin tức tri thức cảm ngộ tu luyện tới từng chi tiết. Từ Huyền có chút cảm khái kiếp trước chính mình quá cường đại, ký ức 16 tuổi phản phất như vô cùng vô tận. Hắn tập trung tâm thần tìm một vài thứ hữu dụng đối với chính mình, hoặc là hữu dụng đối với người thân. Trải qua nửa giờ sàng lấp, rốt cục Từ Huyền cũng tìm được vài thứ. Trong đó ví dụ như luyện trận sơ giai tam thập lục trận nhập môn, các học thức về phương thức luyện trận. Mấy thứ này đều là Từ Huyền kiếp trước tùy tiện đọc được trong tiên môn. Từ Huyền kiếp trước có khả năng đã từng gặp qua là không quên được, trong đầu đủ các loại tin tức không chỗ nào không chứ. U Vinh Quy Quy Mương. Về phương diện học thức luyện trận có thể truyền cho muội muội. Nàng có thiên phú và cơ sở trên con đường này. Từ Huyền nghĩ như vậy. Muội muội Hỷ Lan mấy ngày nay buông bỏ học luyện trận ở trên trấn là vì hắn. Trừ lần đó hắn còn tìm được trong trí nhớ của kiếp trước một vài pháp quyết luyện thể của nhân sĩ trong tiên môn sử dụng. Dù chỉ là pháp quyết luyện thể cơ sở nhưng xuất ra từ trong tiên môn. Cao mình hơn nhiều so với những pháp quyết luyện thể của phàm nhân. Sau khi chỉnh lý qua loa các loại tin tức và ký ức, Từ Huyền lại phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Làm sao đều truyền thụ những tin tức này cho thân nhân? Hắn đưa ra lời cầu giúp đối với tàn hồn. Rất đơn giản, chờ ngươi đạt được đệ tam cảnh giới luyện thần kỳ sẽ dễ dàng khắc ra ngọc giản. Mà người học tập đạt được cấp bậc luyện khí tiên sĩ sẽ hiểu được nội dung trong đó. Tàn hồn kiếp trước nói. Luyện thần kỳ. Từ Huyền thiếu chút nữa phát điên. Luyện khí tiên sĩ còn xa xa chưa đạt được, đừng nói gì đến luyện thần tiên sư cấp bậc cao hơn. Huống hồ người học tập phải có cấp bậc luyện khí tiên sĩ mới có thể hiểu được nội dung trong ngọc giảng.